Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 297, quy tắc tái hiện. Trung, một lâm trận ăn đồ ăn, đây quả thực là muốn chết. Tại vùng biển đứng đầu cường giả trong giao chiến, mỗi một giây đều là cực kỳ trọng yếu, cái này rất có thể ảnh hưởng chiến cục xu thế. Càng là có khả năng ảnh hưởng một người sinh tử. Tựa như là Gekko Moria, hắn sử dụng trái Kage năng lực, bỗng nhiên lẻn vào đến Mihawk cái bóng bên trong mượn cơ hội đánh lén. Nếu là có thể nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này lời nói, Mihawk thể kỹ liền xem như hơn xa Gekko Moria, muốn trong nháy mắt thu hoạch được ưu thế đều là không có khả năng. Xem xét lại hiện tại, Gekko Moria bỗng nhiên hiện thân, đúng là xuất ra thứ gì thả ở trong miệng mặt nhấm nuốt. Cái này không đúng lúc là cho Mihawk một cái phản sát cơ hội sao? Cho nên, cứ việc không có muốn giết chết Gekko Moria ý tứ, bất đắc dĩ Gekko Moria, tư thế, bày quá tốt. Mihawk cơ hồ là vô ý thức giơ tay lên trung phong lưỡi đao. Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Liền muốn để Gekko Moria tại lần này trong giao chiến, lại không có bất kỳ cái gì xoay người khả năng, nhưng để Mihawk tuyệt đối không ngờ rằng là cơ hồ là hắn rơi xuống trong tay mũi nhọn. Lần thứ hai chém xuống ra cái kia óng ánh kiếm khí màu xanh lục thời điểm. Đột nhiên, siêu, một tiếng, Gekko Moria cái kia theo Mihawk không tốt thể kỹ ra hỏa. Đúng là đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Vẻn vẹn là dùng tốc độ chính là tránh thoát Mihawk chặt chém mà xuất kiếm mang. Điều đó không có khả năng. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Gekko Moria bóng người. Làm Mihawk rõ ràng cảm giác được. Gekko Moria chính là nương tựa theo tốc độ thì tránh đi chính mình một kiếm này phong mang lúc. Hơi nhíu mày Mihawk, đầy mắt đều là thật không thể tin thần sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gekko Moria là bỗng nhiên biến thân hoàng viên. Có thể sử dụng trái Pika Pika năng lực sao? Không phải vậy lời nói. Lấy Gekko Moria như thế thể kỹ. Làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra như thế quỷ mị tốc độ đến? Quả thực quá khoa huyễn đi. Không chỉ là trong đôi mắt toát ra thật không thể tin thần sắc đến. Thì liền Mihawk trong đầu đựng, đều là tràn đầy thật, không thể tin ý nghĩ. Có thể thấy được Gekko Moria có thể trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ đến. Đến cùng là để Mihawk có bao nhiêu chấn kinh. Thế mà, Gekko Moria nếu như biết rõ Mihawk như vậy chấn kinh ý nghĩ lời nói. Vậy hắn khẳng định là muốn đắc ý cười một cái đi. Nguyên nhân cũng là Gekko Moria đủ để cho Mihawk chấn kinh đổ vật. Còn có rất nhiều không có bày ra đâu. Ngay sau đó, cũng chính là Gekko Moria vừa nương tựa theo tốc độ, chính là tránh thoát Mihawk kiếm thứ hai phong mang thời điểm. Tuy nhiên Mihawk trong lòng tràn đầy chấn kinh, có thể kinh nghiệm tác chiến phong phú hắn cũng không có ngây người. Ngược lại là tại Gekko Moria tốc độ đột nhiên tăng nhanh về sau. Càng thêm cẩn thận cùng Gekko Moria tác chiến, riêng là ở phía sau, phát hiện Gekko Moria trong nháy mắt đó bạo phát mà đến tốc độ. Lại là có thể tiếp tục thời điểm, trong hai con người lóe qua một vệt tinh quang Mihawk, ngược tay nắm chặt cái kia phổ thông cành cây, bị hắn coi như là lưỡi kiếm cành cây. Chính là nhắm chuẩn chính mình dưới chân cái bóng vị trí. Vì cái gì? Bởi vì Mihawk vô cùng rõ ràng Gekko Moria trái cây năng lực. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng Gekko Moria cận thân mà đến mục đích. Thực chính là muốn dùng tự thân trái Kage năng lực. Bỏ đi chính mình dưới chân cái bóng. Cái bóng bị Gekko Moria khống chế lại. Giống như là bị Gekko Moria bắt lấy mệnh mạch. Cho nên, trên thân thụ thương đều là không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này Mihawk nhất định phải chuyên tâm ứng phó Gekko Moria trái cây năng lực. không thể để cho hắn có chiếm thượng phong cơ hội. Nhưng Mihawk thật có thể bảo trụ chính mình cái bóng sao? Phải biết, lúc này Gekko Moria có thể đột nhiên bộc phát ra nhanh chóng như vậy độ đến. Quả thực cũng là để hắn cháy Kage năng lực, có mấy phần vô địch ý tứ. Nương tựa theo cực kỳ nhanh chóng độ, Gekko Moria đã có thể tránh thoát Mihawk chặt chém mà xuất kiếm mang. Vậy hắn chính là có cơ hội thoát ly Mihawk hạn chế. Đặc biệt là tại nắm giữ di động với tốc độ cao thủ đoạn tình huống dưới. Gekko Moria nương tựa theo phần này cực kỳ nhanh chóng độ. Đều đủ để thần không biết, quỷ hương hay cướp đi Mihawk cái bóng. Mà Gekko Moria cách làm, hiển nhiên cũng là phát huy chính mình ưu thế. Cũng là bởi vì như thế, tốc độ đột nhiên tăng nhanh về sau. Gekko Moria đầu tiên là mượn dùng cái kia cực kỳ nhanh chóng độ tránh thoát Mihawk chặt chém mà xuất kiếm mang, ngay sau đó hắn bóng người liền theo, siêu, một tiếng. Lại một lần biến mất tại Mihawk trước mặt, lần này hắn mục tiêu chính là Mihawk dưới chân cái bóng. Không chút nào khoa trương nói, nếu như Mihawk chính là hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng, Mihawk lời nói. Vậy hắn tại Gekko Moria nắm giữ cực kỳ nhanh chóng độ tình thế dưới. Cái bóng bị đoạt đi cũng là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Có thể Mihawk vẫn là hải tặc nguyên tác bên trong Mihawk sao? Tự nhiên không phải. Đừng quên, đi theo sở dịch cùng nhau tu luyện Mihawk. Hiện nay thế nhưng là lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu. Cho nên, đừng đắn Gekko Moria lại một lần bỗng nhiên ra tốc. Đã dùng trái Kage năng lực ngưng kết tốt một thanh khổng lồ cây kéo hắn. Đều là tại cận thân mà đến đồng thời. Chuẩn bị tốt chăm chú cắt may Mihawk cái bóng lúc, ông. Nhìn như tùy ý chém thẳng ra tay bên trong cành cây. Mihawk linh hồn ảo diệu ầm vang đánh tới. Trong nháy mắt, đưa tay liền muốn dùng cái kia thanh cự hình cây kéo cắt may Mihawk cái bóng. Gekko Moria ngơ ngẩn. Bởi vì Mihawk chém xuống cái kia phổ thông cành cây đồng thời. Vô hình kiếm ý đã là xâm nhập đến Gekko Moria thể nội. Cái kia thời điểm, Gekko Moria lờ mờ trông thấy như là ma vương giống như Kaido. Dưới chân chính dẫm lên hắn đồng bạn thi hài, dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn cái kia thời điểm. Gekko Moria lờ mờ lại nghe được đồng bạn thống khổ tiếng gào thét. Quanh quẩn tại tòa này để người tuyệt vọng trên hòn đảo. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian, Gekko Moria chính là lấy lại tinh thần. Có thể chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chính là Mihawk cái kia như là như chim ưng sắc bén ánh mắt. Chỉ là bốn mắt đối mặt mà thôi, Mihawk cái kia như là như chim ưng sắc bén ánh mắt. Liền để cho Gekko Moria từng trận trái tim băng giá, vô ý thức liền từ trong tay áo lại móc ra một cái cùng loại với viên thuốc đồ vật. Liền muốn đưa lên tại miệng mình bên trong, mà Gekko Moria rõ ràng như thế động tác, khẳng định là trốn không thoát Mihawk pháp nhãn. Cho nên, ngay tại Gekko Moria chuẩn bị tại cùng mình giao chiến về sau. Lần nữa phân thần ăn, đồ ăn vặt, thời điểm, 3. Bất chợt tới kiếm mang, chuẩn xác không sai trúng đích tại Gekko Moria trong tay nắm cái kia viên thuốc phía trên. Sau đó, ngay tại cái kia viên thuốc bị Mihawk kiếm mang đánh nát, hóa thành đầy trời óng ánh phiêu tán trong không khí trong nháy mắt. Mihawk băng lãnh tiếng nói, đột nhiên chính là quanh quẩn tại Gekko Moria trong óc. Nguyên lai người cũng không phải là tại cùng ta giao chiến thời điểm ăn đồ ăn vặt, mà là tại cắn thuốc tăng lên chính mình thực lực a. Đáng tiếc, hiện tại ngươi liền cắn thuốc cơ hội đều không có. Ngươi lại dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể chiến thắng ta đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.